không nói gì, Phùng Minh nói tiếp, con đừng ngây thơ thế nữa. Chắc chắn Viên Thuyên đã biết bí mật của Lý Bá Thụy. Và cũng đã nói lại với Tư Giao, việc xuất hiện khoản tiền kia của Lý Bá Thụy chứng tỏ điều này. Nghe nói Viên Thuyên mượn cớ xem nhà, đã ra vào nhà này mấy lần, chắc nó đã chuyển được tiền ra. Điều quan trọng hơn là, bí mật vẫn còn nằm trong ngôi nhà này. Con bé Viên Thuyên tham lam nhưng cẩn thận, chắc nó chỉ định nẫng tiền chứ không muốn rước họa vào thân, còn Tư Giao thì chưa chắc đã thông minh như thế. Nhưng xưa nay bố vẫn chưa làm rõ, tại sao Viên Thuyên lại biết được cái gọi là bí mật kia? Chẳng lẽ bố tưởng tượng ra à, vấn đề này, Lâm Nhuận đã tranh luận với người cha không biết bao nhiêu lần. Có rất nhiều khả năng, ví dụ Bá Thụy đã để lại đầu mối gì đó, ngẫu nhiên rơi vào tay Viên Thuyên, nhưng những chuyện này không phải là quan trọng nhất, việc bức thiết lúc này là phải nhanh chóng tìm ra Tư Giao. Xem nó đã biết đến đâu, tốt nhất là đoạt ngay lấy bí mật đó, Phùng Thụy đã chết từ lâu, chẳng còn ai biết ông ta đã cất giấu bí mật gì. Có lẽ chỉ còn mình bố cứ khăng khăng mãi như thế. Chà, nó dám công nhiên đột lại mình, không thèm tôn trọng gì nữa. Tao có còn là bố mày nữa không? Trung Thục Minh nắm chặt tay, ông ta còn nhìn Dương Tín Chí. Nếu ông hô một tiếng thì Tín Chí sẽ như con chó dại nhảy sổ vào Lâm Nhuận ngay. Sao mình lại có thể có cái ý nghĩ bệnh hoạn này? Bảo một người ngoài đánh đập cốt nhục của mình, những bí mật đó liên quan đến vận mệnh tồn vong của tập đoàn Đắc Quảng và cuộc sống hạnh phúc của hàng vạn nhân viên. Tại lão Lý Bá Thụy quá tham lam, chẳng kém gì hạng người dám làm mọi việc độc ác, hắn là cổ đông của Đắc Quảng. Có thu nhập rất cao rồi mà còn dám dùng những bí mật ấy để uy hiếp bố. Hòng trở thành cổ đông lớn hơn nữa. Con cũng biết, bố vốn hay mủi lòng. Vì thế mới để cho mẹ con đứng ra làm ít việc từ thiện. Hay mủi lòng không có nghĩa là yếu bóng vía. Bố rất ghét bị kẻ khác bắt chẹt. Những điều này đâu phải con không biết. Lẽ nào con không thể nào thông cảm cho bố. Dù ông Thụy tham lam, thì cũng không đến nỗi phải chết, lại còn đám người nhà, những con người hoàn toàn vô tội, mày toàn nói vớ vẩn thôi. Thục Minh gầm lên, ông ta chỉ biết nổi giận nhưng Lâm Nhuận thì biết cha mình đã bị xoáy vào chỗ đau. Hẹn quá đâm khùng, con xin lỗi, bố nghe hẳn là khó chịu, nhưng con bị nén mãi trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Bố cũng biết rồi, mặc dù cô em Lịch Thu chết đã một năm trời, chị ấy vẫn bị ám ảnh rất nặng nề, chân trần chạy trên tuyết, bắt chước bộ dạng cô em lúc sắp chết ngày nào thể hiện nỗi nhớ thương. Trung Thục Minh khẽ rùng mình, cái đêm hôm ấy, tên sát thủ mà Tín Chí thuê thoạt đầu không biết còn cô Lịch Sở. Hắn chỉ cốt giết gia đình ông Thụy gồm 4 người, Lịch Sở đang ở trên gác, ngay trong ngôi nhà này, tắt đèn đeo tai nghe nhạc nên không biết các động tĩnh ở dưới nhà. Có lẽ cô có linh tính, nên không ngủ, nghe nhạc xong, cô thấy có tiếng bước chân rất lạ ở tầng dưới, tức là mấy kẻ đang xử lý. Thay quần áo cho thi thể, rửa băng hình ra cải tạo lại, Lịch Sở không hề phòng bị đã chạm mặt ngay tên sát thủ. Cô chạy bổ ra ngoài, chỉ mặc bộ váy ngủ màu trắng giữa trời tuyết đêm mưa. Nhưng cô chạy chưa được bao xa thì đã bị đuổi kịp. Một đóa hồng đang xuân thì lập tức héo tàn, ta đã già nên hay mủi lòng, tại sao ta lại nhớ đến cái chuyện này? Lâm Nhuận rất thông minh, nó đang đánh vào lòng ta, xoáy vào chỗ yếu mềm nhất, nói cho cùng, nó vẫn muốn bảo vệ Tư Giao. Lâm Nhuận, hình như con không hề thấy thẹn đối với tập đoàn Đắc Quảng của nhà ta. Cũng không nhận ra mình đã phụ lòng mong mỏi của bố mẹ hay sao? Con cho rằng, nếu tiếp diễn thì con cùng chúng ta và Tư Giao có thể chung sống hòa bình à? Tình cảm của hai đứa sẽ có lối thoát hay sao? Con không bận tâm có lối thoát hay không? Con chỉ biết mình thật sự yêu cô ấy. Con không thể làm điều gì không phải với cô ấy. Đây là Trung Lâm Nhuận thật sự. Đúng là anh ấy yêu mình, đứng ở bên kia bức tường. Cõi lòng Tư Giao chơi vơi chao đảo. Thật là khó, Lâm Nhuận khó xử, mình cũng thật là khó xử. Cha Lâm Nhuận nói đúng,

sao máy của bác chẳng thấy tín hiệu gì cả. Tư Dao lại ấn lại. Điện thoại không hề được kết nối. Cô đờ người, liệu có phải bọn người Đắc Quảng đã chuẩn bị quá kỹ? Cắt cả dây điện thoại của khu vực này không? Thế sao được, sáng nay tôi vừa gọi điện kia mà. Bác có máy di động không? Người già như tôi, dùng cái của nợ ấy làm gì? Đúng lúc này tiếng chuông gọi cửa vang lên. Lại ai nữa thế nhỉ? Được, dù là ai, tôi cũng mượn máy của họ. Đừng, đừng mở cửa, gọi cửa vào lúc này. Là người tử tế sao được? Nhưng thật bất ngờ, bà già chẳng hề lo ngại. Lại còn đon đả, cửa không khóa, các vị cứ vào đi. Tư Dao không dám tin ở tai mình nữa. Sao bà lại, cửa đã mở, Tư Dao bỗng thấy choáng váng. Bà già với nét cười hiền hòa nhưng lại rất gớm ghiếc đang cùng mọi thứ xung quanh cô quay tít trao đảo dữ dội. Trước lúc ngất xỉu, cô chỉ kịp nhận ra hai con chó săn to tướng đang lao đến mình. Chú thích, một, ước gì có nhà rộng ngàn vạn gian, che khắp kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ đều hân hoan. Hai câu thơ trong bài ca Nhà Tranh Bị Gió Thu Tốc Mái của Đỗ Phủ. Cách chương.